Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 368 tụ hồn kính mất tích. Sao muốn cùng sư phó bọn họ về trên núi đi, cũng liền vô pháp đi học. Dương Tử Mi gọi điện thoại cấp Tấn Khải Văn muốn thỉnh mấy ngày giả. Sắp tới, Dương Tử Mi 3 ngày 2 đầu mà xin nghỉ. Cái này làm cho Tần Khải Văn có chút nôn nóng, lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng chung khảo thành tích. Tử Mi đồng học nha, còn có 1 tháng liền chung khảo. Tất cả mọi người đều ở toàn lực ôn tập. Ngươi cũng không nên thả lỏng chính mình nha, Tần Khải Văn khuyên bảo nói. Ân, Tần lão sư. Ta sẽ không tha tùng chính mình, liền tính ta không đi trường học, ta còn là thực nỗ lực ở ôn tập, người yên tâm hảo, ta lần này bởi vì có chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời đến rời đi 2-3 thiên, thật ngượng ngùng, Dương Tử Mi giải thích nói, hảo đi, nhớ rõ đi sớm về sớm mà đi, Tần Khải Văn đành phải bất đắc dĩ nói. Cảm ơn lão sư, Dương Tử Mi treo Tần Khải Văn điện thoại sau. Lại gọi điện thoại cấp Dương Thanh, nói muốn cùng sư phó trở về núi mấy ngày. Dương Thanh cũng không có nhiều lời, chỉ là dặn dò nàng cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Dương Tử Mi mang lên Mặc Phỉ làm thành pháp khí cùng tiểu thiết tháp, đi theo sư phó cùng nhau trở lại trên núi. Ngọc Thanh tiến vào phòng, một lát sau, sắc mặt giấy bạch đi ra, môi hơi hơi run run nói, tụ hồn kính không thấy, sao có thể, Ngọc Chân Tử nhảy dựng lên, sư huynh ngươi không phải bỏ vào trong ngăn tủ khóa kỹ sao, như thế nào sẽ không thấy, ta phòng giống như tao trộm cướp, Ngọc Thanh cười khổ nói. Ta đều ở chỗ này vài thập niên, trước nay đều chưa từng nghĩ tới, còn sẽ có người tới nơi này trộm cướp. Dương Tử Mi vội vàng đi vào sư phó phòng, phát hiện kia khóa cửa bóc ra, thực rõ ràng là có người tạt khóa. Ngọc Thanh 1 nghèo 2 trắng, 2 bàn tay trắng, trong nhà căn bản là không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật. Huống chi nơi này là đạo quan, ai sẽ nghĩ đến, cư nhiên có người dám ở thần minh dưới công nhiên ăn cắp. Hơn nữa, còn đem quan trọng nhất tụ hồn kính trộm đi. Kia tụ hồn kính lớn lên một bộ đồ cổ dạng, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Sư phó, ta kêu Tống tiên sinh lưu ý một chút, sắp tới hay không có người trộm mua đồ cổ. Nhìn xem có hay không tụ hồn kính tung tích. Dương Tử Mi ân ủi sư phó nói. Dù sao kia gương dừng ở người thường trong tay, cũng là không có vấn đề. Bọn họ lại giải không được trên gương phong ấn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngọc Thanh véo chỉ tính lên. Dương Tử Mi cũng bắt đầu suy đoán. Kết quả ra tới, hai thầy trò thần sắc đã hoàn toàn trở nên khác thường. Nữu nữu, chủ hung, Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Xem ra, này khả năng không phải giống nhau trộm đạo. Nhưng là, sư phó, ta muốn lại suy đoán đi xuống thời điểm, liền biến một mảnh hỗn loạn. Ta hoài nghi lần này gương mất tích sẽ cùng ta có quan hệ. Ngọc Thanh gật gật đầu. Ân, vi sư vừa rồi cũng coi như ra, cuối cùng bất lợi, có thể là chỉ hướng ngươi. Dương Tử Mi lưng hơi hơi phát lạnh. Đối với nguy hiểm biết trước, nàng là so người bình thường muốn mẫn cảm một ít. Tụ hồn kính là nàng chí mạng nhược điểm. Nếu bị một cái võ công cao cường, pháp lực lợi hại người thao tác nói, kia ở trên người nàng cái kia vong hồn khả năng liền sẽ bị nhiếp đi vào. Nếu chính mình cùng cái kia hồn phách chia lìa nói, nàng không biết kia hậu quả rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này, ngửi được hàng đầu sư hương vị, Tiểu Thiên bỗng nhiên đối nàng nói. Hàng đầu sư, nàng nhớ tới phía trước cái kia ghê tởm Mịch La. Chẳng lẽ, kia tụ hồn kính mất tích, thật là hướng nàng mà đến. Sư phó, nếu tụ hồn kính bị hàng đầu sư được đến, kia sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả? Dương Tử Mi hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh vừa nghe, sắc mặt lại lần nữa đổi. Không còn có cái gì. So tụ hồn kính rơi vào hàng đầu sư trong tay càng thêm nguy hiểm. Mani bọn họ bản thân chính là dựa thao túng vong hồn tới hành tà ác việc. Tụ hồn kính bên trong có như vậy nhiều oan hồn vong linh. Nếu bị bọn họ lợi dụng, kia sẽ là một kiện thực đáng sợ sự tình. Sao sao sao sao. Hết chương.